Huyền học đại sư không phải người. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngào An An buồn chán ngồi nhìn một người một quỷ kẻ nói người nghe, cuối cùng cô đành lục lọi mấy gói khoai tây chiên tồn kho của Kỳ Lam rồi vừa ăn vừa xem TVC ứ thế quỷ đao lao, bắt đầu phụ trách công việc trợ lý dưới sự chỉ dẫn của Kỳ Lam. Dựa vào tờ ghi chép trong trí nhớ, hắn biết hôm nay là ngày Ngao An An chụp poster, mới sáng sớm đã đến phòng gọi cô dậy. Đại nhân, hôm nay có lịch chụp poster, ngài mau dậy đi, ăn sáng xong đến trường quay là vừa. Vừa nghe được hai chữ bữa sáng, Ngao An An lập tức bật dậy, vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt theo thói quen của con người, sau đó ra ngoài lấy một bộ quần áo trong tủ quần áo để thay. Làm xong xuôi mọi việc, thật sự Ngao An An cảm thấy không quen, nhưng để hòa nhập với thế giới này cô đành chấp nhận. Sau khi ra khỏi phòng, cảm giác bất mãn lập tức tan biến khi Ngao An An ngồi vào bàn ăn hưởng thụ thói quen cô thích nhất ở thế giới. Ăn, Kỳ Lam ngồi trước bàn ăn, đã quá quen với vẻ mặt hưởng thụ của Ngao An An. Sau khi cầm chiếc sandwich ăn 2-3 miếng, Kỳ Lam lên tiếng. Vì em là người mới nên chưa thể xin công ty sắp xếp xe riêng, tạm thời chị sẽ phụ trách đưa đón em, hôm nay chị cùng em đến nơi chụp poster. Được ạ, Ngao An An đáp lời lấy lệ, rồi tiếp tục chiến đấu với chỗ thức ăn trước mắt. Kỳ Lam, bỏ đi, mình làm luôn cho rồi, nói nhiều mà Ngao An An không hiểu cũng vô dụng. Một lát sau, Kỳ Lam, Ngao An An và Quỷ Đao Lao cùng đến studio mà đoàn phim hẹn trước đó. Lúc tới, nhà tạo mẫu đã chờ sẵn. Thấy Ngao An An đến, họ xác nhận thân phận rồi không nói thêm gì, vội đưa cô vào phòng thay đồ đổi trang phục. Hai người Kỳ Lam và Quỷ Đao Lao đứng ngoài nhìn theo. Chẳng mấy chốc Ngao An An thay quần áo xong đi ra. Vào khoảnh khắc cô bước ra ngoài, toàn bộ phòng hóa trang lặng như tờ trong vài giây, tất thảy đều bị Ngao An An thu hút, bao gồm cả Kỳ Lam. Lần trước thử vai Ngao An An cũng từng mặc trang phục diễn, nhưng rõ ràng cấp độ hai bên quá chênh lệch, bộ trang phục chính thức cô đang mặc được may, tỉ mỉ tinh tế hơn rất nhiều. Bộ y phục màu trắng tuyền ôm gọn cơ thể, trên viền cổ áo, dải lụa và đai lưng có hoa văn màu tím nhạt, trên tóc là chiếc mào tím và châm cài đơn giản, mái tóc đen nhánh mượt như tơ buông dài sau lưng, nhìn Ngao An An giống như một bảo vật vô cùng xinh đẹp. Bộ y phục này mặc trên người Ngao An An quả thật không còn gì thích hợp hơn, lại thêm khuôn mặt tinh xảo của cô, người khác muốn không chú ý cũng khó. Sau khi lấy lại tinh thần, thợ trang điểm lập tức đi vòng quanh Ngao An An đánh giá, cuối cùng không kìm được mà cảm thán. Xuất sắc, trang phục như vậy nên đi kèm với lớp trang điểm cuốn hút. Hết lời liền kéo Ngao An An ngồi xuống trước gương, lấy hộp đồ của mình ra, bắt đầu trang điểm cho Ngao An An. Việc chuẩn bị chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng khi nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Ngao An An, thợ trang điểm lại không xuống tay được. Sau khi sờ soạng một phen, chị ấy không nhịn được nói. Trời ạ, sao da của em đẹp quá vậy, mềm mại bóng loáng còn hơn da em bé nữa, chị thật sự không thể nào xuống tay. Nói xong, thợ trang điểm quan sát một lát, cuối cùng chỉ kẻ chút lông mày và tô son cho Ngao An An. Chỉ hai bước trang điểm đơn giản như vậy đã đủ khiến người khác chẳng thể rời mắt khỏi Ngao An An rồi. Trang điểm xong, nhìn vào gương mặt gần như hoàn mỹ ấy, thợ trang điểm vui vẻ mở lời. Chị có thể chụp chung với em không? Được chụp chung với một đại mỹ nhân như vậy, thật là hạnh phúc biết bao. Được ạ, Ngao An An hào phóng đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thợ trang điểm lập tức lấy di động ra đến bên cạnh Ngao An An, sau đó chụp một tấm với cô. Nhìn bức hình tuyệt mỹ này, cho dù ở trong ảnh khi đứng cạnh Ngao An An bản thân có trở thành cặn bã, chị vẫn cảm thấy vui. Sau khi chụp xong, chị giao Ngao An An lại cho nhân viên công tác rồi hớn hở nhìn ngắm bức ảnh vừa chụp. Chào ôi, mỹ nhân này, đến phụ nữ như cô nhìn vào còn thấy tim mình đập. Thình thịch, loạn lên, nhân viên công tác nhanh chóng dẫn Ngao An An đến studio, Kỳ Lam và Quỷ Đao Lao theo sau. Trong studio, thợ chụp ảnh đang cầm camera chụp poster một nam phụ của bộ phim. Tầm tiên, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Chu Thế Tân, chụp xong rồi kiểm tra thấy không thành vấn đề thì nhắc nhân vật tiếp theo chuẩn bị. Không lâu sau, Ngao An An đứng dưới ánh đèn. Giờ khắc này, mọi nhân viên công tác đang có mặt đều bất giác dại ra, đến Chu Thế Tân cũng sửng sốt vài giây. Anh biết Ngao An An rất thích hợp với nhân vật này, nhưng tuyệt đối không ngờ Ngao An An lại hợp đến vậy. Ghim tâm trạng kích động xuống, Chu Thế Tân bảo thợ chụp ảnh bắt đầu chụp. Lúc này thợ chụp ảnh cũng kịp lấy lại tinh thần, cầm máy ảnh lên hướng về phía Ngao An An, chụp. Tách tách tách, liên tục nhìn tư thế như muốn dùng camera để lưu lại mọi vẻ đẹp hoàn hảo nhất của Ngao An An. Còn những nhân viên công tác khác sớm đã nhìn Ngao An An đến sững sờ. Người này đúng là đẹp đến quá đáng. Các nhân viên vội quay sang hỏi thăm lẫn nhau, họ rất muốn biết rốt cuộc đại mỹ nhân này từ đâu mà ra. Chẳng mấy chốc khi biết vai diễn của Ngao An An là Thanh Linh được miêu tả là đệ nhất mỹ nữ của tam giới. Trong kịch bản, tất cả nhân viên đều cho rằng, nhân vật này cô mà không diễn thì còn ai. Nghe lời khen mà nhóm nhân viên dành cho ngoại hình xinh đẹp của Ngao An An, Kỳ Lam không kìm được bật cười. Vẻ đẹp của Ngao An An, chính là một vũ khí có lực sát thương cực mạnh. Quỷ Đao Lao cũng nhìn chằm chằm vào Ngao An An trong suốt quá trình, trong mắt hắn, Ngao An An là đẹp nhất. Quá kinh ngạc vì sự xinh đẹp của Ngao An An, không ít người trong trường quay đều chụp lén Ngao An An, khi được cho phép phát tán những bức ảnh tạo hình ra ngoài, cả đám tranh nhau đăng tải ảnh của Ngao An An lên Weibo. Người đẹp thế này phải đem khoe khắp nơi chứ, cách chương.